Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 662. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày T, C, S, N mở cửa. Bến cảng đông nghịt người. Những người đã đăng ký thì hào hứng chờ lên tàu. Còn những người không đăng ký cũng không bỏ lỡ cơ hội đến xem náo nhiệt. Đây là T, C, S, N tiên tiến nhất của Hoa Hạ chúng ta. Khi lên tàu tham quan, mọi người nhớ đừng tự ý đụng chạm lung tung, cũng phải để ý những người khác, đừng để họ đụng chạm lung tung, đụng hỏng rồi, có bán cả nhà cũng không đền nổi. Còn nữa, Lưu Ái Quốc cao lớn đứng trong đám đông, gào to, nếu thấy ai có hành động khả nghi trên tàu, mọi người nhất định phải để ý kỹ. Xem thử có phải là điệp viên không? Biết chưa? Lưu Ái Quốc lớn tiếng phổ biến kiến thức về tác hại của điệp viên cho mọi người trên bến tàu. Kêu gọi mọi người tích cực tố giác điệp viên. Từ sau khi vớt được đồ từ biển lên, được khen thưởng, tinh thần và diện mạo của Lưu Ái Quốc đã trở nên khác hẳn. Anh ta cảm thấy mình được tổ chức công nhận và khen ngợi, nên gánh vác trách nhiệm tương xứng. Vì vậy, sáng sớm anh ta đã đến bến cảng duy trì trật tự. Cẩn thận nhắc nhở mọi người. Nhìn thấy Giang Thiên Ca, anh ta cười định bước tới chào hỏi. Nhưng vừa bước được một bước thì nhớ đến lời dặn dò của Giang Thiên Ca mấy hôm trước. Ra ngoài phải giả vờ như không quen biết cô. Dù không biết vì sao Giang Thiên Ca lại yêu cầu như vậy, nhưng phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của người quân nhân. Tuy anh ta không phải là quân nhân, nhưng anh ta đã được tổ chức khen thưởng. Anh ta muốn lấy tiêu chuẩn của quân nhân để yêu cầu bản thân, để che giấu hành động vừa rồi. Lưu Ái Quốc nghiêm mặt, ánh mắt nghiêm nghị sắc bén lướt qua mấy người Giang Thiên Ca. Lưu Ái Quốc có ngoại hình thô kệch, lúc nghiêm mặt nhìn người khác, toát ra khí thế như đang nhìn phạm nhân. Trần Tư Gia và Lý Tuấn Hào đứng bên cạnh Giang Thiên Ca đều bị anh ta nhìn đến mức lưng cứng đờ. Vừa rồi Lưu Ái Quốc kêu gọi mọi người tố giác điệp viên, một giây sau lại nhìn chằm chằm vào họ. Cho dù tâm lý có mạnh mẽ đến đâu, cũng không khỏi chột ra. Nếu bị nghi ngờ trước khi lên tàu, bị chặn lại không cho lên, thì mọi nỗ lực của họ trong khoảng thời gian này đều uổng phí. Không cần Trần Tư Gia nhắc nhở, Lý Tuấn Hào lập tức lấy máy ảnh đưa cho Lý Kính Vĩ. Cái máy ảnh này cho anh mượn dùng. Nhìn ra đây không phải là chiếc máy ảnh mà Lý Tuấn Hào bảo vệ hôm đó. Lý Kính Vĩ cũng không để lộ, nhận lấy máy ảnh, vui vẻ nói lời cảm ơn. Anh Lý, cảm ơn anh, đợi tham quan xong, tôi mời anh một bữa. Sau đó lại nhắc nhở, người dân ở đây ai nấy đều rất yêu nước, rất tích cực trong việc bắt gián điệp. Anh Lý này, chúng ta đều có ngoại hình sáng sủa, ăn mặc thời trang, để tránh bị người khác hiểu nhầm là gián điệp. Lát nữa lên thuyền, chúng ta cố gắng đừng đi cách xa nhau quá, có chuyện gì còn hỗ trợ lẫn nhau. Lần này Lý Tuấn Hào không từ chối nữa, để hai người đi theo bên cạnh. Tuy rằng phiền phức, nhưng may là họ không có tâm cơ gì, dù sao cũng tốt hơn là bị hàng chục con mắt nhìn chằm chằm vào. Bởi vì có sự so sánh, cho nên sau khi lên thuyền, Lý Kính Vĩ vẫn luôn kéo Lý Tuấn Hào đi khắp nơi. Lý Tuấn Hào cũng tận lực phối hợp, Lý Kính Vĩ ồn ào, mấy lần dẫm lên chân Lý Tuấn Hào, anh cũng chỉ nhíu mày, không nói gì. Vân Mộng Hạ Vũ chờ đến khi thuyền ra khỏi cảng một khoảng. Lý Tuấn Hào quan sát tình hình trên thuyền một vòng, phát hiện không có ai chú ý đến bọn họ. Anh bèn phối hợp với Trần Tư Gia, lấy cớ chụp ảnh, bấm vào cảm biến của thiết bị lặn không người lái được giấu trong vỏ máy ảnh, tìm kiếm vị trí của thiết bị lặn không người lái. Bởi vì hệ thống điều khiển và định vị của thiết bị lặn không người lái đều đã mất tác dụng, nên bây giờ cách bọn họ tìm kiếm thiết bị lặn không người lái cũng giống như cách dò mìn. Nếu thiết bị lặn không người lái ở vùng biển gần đó, cảm biến sẽ có phản ứng. Cảm biến vẫn luôn hoạt động, nhưng không có bất kỳ phản hồi hữu ích nào. Vẻ mặt Lý Tuấn Hào lộ ra vài phần bực bội, khác với Trần Tư Gia bị cử đi thực hiện nhiệm vụ này. Anh đã chủ động xin đến Trung Quốc tìm thiết bị lặn không người lái. Bởi vì sự trỗi dậy của Trung Quốc, Cục Tình báo Quân đội nước L đang lên kế hoạch thành lập một bộ phận tình báo chuyên nhắm vào Trung Quốc. Ở những bộ phận tình báo nhắm vào các quốc gia khác. Bởi vì là người gốc Hoa, anh không có lợi thế, rất khó có cơ hội thăng tiến, được trọng dụng, nhưng mà, ở trong bộ phận tình báo chuyên nhắm vào Trung Quốc, nhược điểm là người gốc Hoa của anh sẽ trở thành lợi thế. Chỉ cần có thành tích, thăng quan tiến chức là chuyện đương nhiên, cho nên, anh nhất định phải tìm được thiết bị lặn không người lái, đồng thời mang về nước L. Nếu như lần này không tìm thấy, vậy bọn họ cần phải thông qua phương thức khác ra biển tìm kiếm. Đến lúc đó ngụy trang như thế nào? Làm sao tránh né sự giám sát của quân đội Trung Quốc? Sẽ trở thành một vấn đề rất lớn. Vì vậy, tình huống tốt nhất chính là nhân lúc đi theo tàu quân đội Trung Quốc ra biển lần này. Tìm được vị trí của thiết bị lặn không người lái. Lý Tuấn Hào cau mày nhìn chằm chằm vào màn hình cảm biến. Đột nhiên, trên cảm biến lóe lên một chấm đỏ. Ánh mắt anh đột nhiên mở to. Thế nhưng, còn chưa kịp nhìn rõ vị trí chấm đỏ, đột nhiên bị người ta dùng sức đụng từ phía sau lưng một cái. Cả người anh lao về phía lan can trên bom tàu. Cảm biến trên tay bay ra khỏi lan can. Nhìn cảm biến bay ra ngoài. Sắc mặt Lý Tuấn Hào và Trần Tư Gia đều thay đổi hẳn. À, anh Lý, xin lỗi, vừa rồi em đá trúng hòn đá, không đứng vững, đụng vào anh Lý, thực sự xin lỗi, là em đã làm rơi máy ảnh của anh xuống biển. Lý Kính Vĩ nắm lấy hai tay Lý Tuấn Hào, vẻ mặt áy náy không ngừng xin lỗi. Anh Lý, xin lỗi. Máy ảnh của anh bao nhiêu tiền? Em nhất định sẽ đền cho anh. Bất kể bao nhiêu tiền, em nhất định sẽ đền. Sắc mặt Lý Tuấn Hào đen như đờ, ý, tê nồi. Đợi đến khi anh thoát khỏi Lý Kính Vĩ đang không ngừng kéo lấy anh và xin lỗi. Lúc nhìn ra ngoài lan can, đã không còn nhìn thấy bóng dáng của cảm biến nữa. Trên mặt biển chỉ còn lại những con sóng nhấp nhô. Anh Lý, xin lỗi, máy ảnh của anh bao nhiêu tiền? Sau khi xuống thuyền, em sẽ gọi điện thoại về nhà, bảo bố gửi tiền cho em. Lý Kính Vĩ vẫn luôn miệng xin lỗi. Giang Thiên Ca cũng áy náy nhìn Trần Tư Gia. Chị Tư Gia, máy ảnh rơi xuống biển, chắc chắn là không tìm lại được. Cho dù tìm được cũng không thể dùng được nữa. Chúng em nhất định sẽ nghĩ cách đền tiền máy ảnh cho chị. Chị Tư Gia, lúc mua máy ảnh của chị giá bao nhiêu? Đã dùng bao lâu rồi? Bây giờ còn khoảng mấy phần mới? Chúng em sẽ đền tiền cho chị theo giá trị của nó. Chị Tư Gia, mong chị đừng giận em trai em. Giang Thiên Ca buồn bã, thở dài nói, em trai em còn nhỏ. Mong hai người thông cảm cho nó, tha thứ cho nó. Chương 663 Lý Tuấn Hào và Trần Tư Gia. Đây là chuyện tiền bạc có thể giải quyết sao? Còn nhỏ, cao to lực lưỡng, còn khỏe hơn cả heo. Mà còn nhỏ, bọn họ thông cảm cho cậu ta. Vậy ai thông cảm cho bọn họ? Lý Tuấn Hào và Trần Tư Gia đều mặt mày tái mét. Trong lòng dâng lên xúc động muốn g, y, ế, c người. Rõ ràng bọn họ sắp xác định được vị trí của thiết bị lặn không người lái. Rõ ràng sắp hoàn thành nhiệm vụ, nhưng bây giờ tất cả đều bị Giang Hải phá hỏng, thất bại trong gang tấc. Bọn họ vô cùng hối hận vì đã quen biết hai chị em Giang Hà, Giang Hải, hối hận vì đã đồng ý lên thuyền cùng họ. Chị Tư Gia, xin lỗi, anh Lý, xin lỗi, Giang Thiên Ca và Lý Kính Vĩ mỗi người kéo một người tiếp tục nói lời xin lỗi. Thái độ xin lỗi rất thành khẩn. Từ xa nhìn lại, có thể thấy Giang Thiên Ca và Lý Kính Vĩ có biểu hiện cẩn thận, thái độ khiêm tốn, còn hai người đối diện bọn họ, mặt mày xa xăm, trừng mắt nhìn, ra vẻ khó gần. Lưu Ái Quốc bước nhanh tới, cau mày hỏi, mọi người đang làm gì vậy? Tuy rằng Giang Thiên Ca dặn dò rằng, muốn ông ấy giả vờ như không quen biết cô trước mặt người ngoài. Ông ấy có thể giả vờ như không quen biết Giang Thiên Ca, không chào hỏi cô, nhưng ông ấy không thể trơ mắt nhìn Giang Thiên Ca bị người khác bắt nạt. Lưu Ái Quốc trầm mặt, trừng mắt nhìn hai người Lý Tuấn Hào và Trần Tư Gia. Chất vấn, hai người đang làm gì vậy? Tôi cảnh cáo hai người trước, trên thuyền này có quân nhân Trung Quốc, có tôi Lưu Ái Quốc ở đây, tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện đánh nhau. Ức hát, y, ế, p người yếu đuối. Hai người là người ở đâu? Tôi ở trên đảo này, sao chưa từng gặp hai người? Bị Lưu Ái Quốc bất ngờ xông ra chỉ vào mặt, một chàng chất vấn và hỏi dồn. Lý Tuấn Hào và Trần Tư Gia ngẩn người, sau đó là tức giận, tức điên người. Khi nào thì bọn họ ức hát, y, ế, p người yếu. Bọn họ ức hát, y, ế, p người yếu thế nào? Bây giờ ai mới là người yếu? Người yếu đuối, người chịu uất ức, rõ ràng là bọn họ. Chính hai người, Giang Hà và Giang Hải, đã làm rơi thiết bị của bọn họ xuống biển, khiến tất cả nỗ lực của bọn họ đều đổ sông đổ bể. Người chịu thiệt thòi chính là bọn họ. Giang Thiên Ca âm thầm khen ngợi Lưu Ái Quốc xuất hiện đúng lúc. Trên mặt thì áy náy giải thích với Lưu Ái Quốc. Đồng chí này, anh hiểu nhầm rồi, bọn họ không ức hát, y, ế, p chúng tôi. Là chúng tôi vô tình va phải bọn họ, làm rơi máy ảnh của bọn họ xuống biển. Chúng tôi đã nói rồi, sẽ đền tiền máy ảnh theo giá trị của nó. Bọn họ chỉ là vẫn còn đang tức giận vì chuyện chúng tôi làm rơi máy ảnh thôi. Nhưng mà, không sao đâu, bọn họ tức giận cũng là chuyện bình thường. Lưu Ái Quốc không hiểu cái gì gọi là trà ngôn trà ngữ. Từ trong lời nói của Giang Thiên Ca, ông ấy đã nắm được một số thông tin. Nguyên nhân sự việc, thái độ nhận lỗi của Giang Thiên Ca rất tích cực, và hai người kia không chấp nhận lời xin lỗi của Giang Thiên Ca. Vẫn đang tức giận, Lưu Ái Quốc gật đầu, giống như một vị trưởng thôn đang hòa giải tranh chấp giữa những người hàng xóm. Ông ấy chắp tay sau lưng, đứng ra chủ trì công đạo nói, làm rơi máy ảnh của người ta xuống biển, đúng là các cháu sai, xin lỗi, bồi thường, đều là những việc nên làm. Giang Thiên Ca và Lý Kính Vĩ gật đầu đồng ý. Một lần nữa thành khẩn xin lỗi Trần Tư Gia và Lý Tuấn Hào mặt mày đen xì. Lưu Ái Quốc hài lòng gật đầu. Sau đó nhìn về phía Trần Tư Gia và Lý Tuấn Hào nói. Bọn họ làm rơi máy ảnh của hai người xuống biển. Đúng là bọn họ sai. Nhưng bọn họ cũng không phải cố ý. Hơn nữa, bọn họ cũng đã xin lỗi rồi. Cũng đã đồng ý sẽ bồi thường cho hai người. Thái độ nhận lỗi của bọn họ rất tốt. Hai người cũng nên điều chỉnh lại tâm trạng cho ổn. Gặp vấn đề thì phải tìm cách giải quyết. Tức giận cũng không giải quyết được vấn đề gì. Lưu Ái Quốc thao thao bất tuyệt khuyên nhủ một hồi. Ý chính là, sai lầm đã xảy ra rồi. Người ta cũng đã xin lỗi rồi. Vậy thì nên chấp nhận sự thật. Chấp nhận bồi thường đi. Nói trắng ra là làm người hòa giải. Chuyện này, có đôi co thêm nữa thì cách giải quyết cũng chỉ có xin lỗi và bồi thường. Một bên đã đồng ý xin lỗi và bồi thường rồi. Bên còn lại ngoài việc chấp nhận ra thì cũng không còn cách nào khác. Vì vậy, điều ông ấy có thể làm, cũng chỉ có thể đứng ra làm người hòa giải, để Lý Tuấn Hào và Trần Tư Gia chấp nhận hiện thực. Nói xong Lưu Ái Quốc còn nhớ lại biểu hiện của mình. Cảm thấy rất hài lòng, cảm thấy mình đã học được chân truyền của vị trưởng thôn già rồi. Dưới sự hòa giải, nhiệt tình của Lưu Ái Quốc, Giang Thiên Ca và Lý Kính Vĩ đã thoát thân nhanh hơn dự kiến. Lúc Giang Thiên Ca và những người khác đi xuống khoang thuyền, Lý Lập Sinh đã nghiên cứu xong máy ảnh của Lý Tuấn Hào, biết cách sử dụng cảm biến trên đó, cũng đã xác định được vị trí cụ thể của thiết bị lặn không người lái. Lương Diệp hạ lệnh cho tàu quân sự quay đầu, đồng thời thông báo cho đội tìm kiếm đã chuẩn bị sẵn sàng xuất phát. Đến địa điểm đã định để trục vớt, sắp xếp xong xuôi, ông ấy gửi nhìn về phía Giang Thiên Ca và những người khác. Sau đó trịnh trọng nói, đồng chí Giang Thiên Ca, đồng chí Lý Kinh Vĩ, đồng chí Lý Lập Sinh, cảm ơn sự giúp đỡ và phối hợp của các đồng chí. Tôi xin thay mặt toàn thể cán bộ, chiến sĩ Hải quân đảo Nam cảm ơn các đồng chí. Nói xong, Lương Diệp trịnh trọng giơ tay chào theo nghi thức quân đội với Giang Thiên Ca và hai người còn lại. Nhìn thấy động tác của Lương Diệp, những quân nhân khác trong phòng đều dừng công việc trong tay, đồng loạt xoay người, giơ tay chào Giang Thiên Ca và hai người còn lại. Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng hít thở. Tất cả quân nhân giơ tay chào đều không nói lời nào. Nhưng lời cảm ơn của bọn họ lại dường như vang dội bên tai. Đây không phải là lần đầu tiên Giang Thiên Ca gặp phải tình huống như vậy, cho nên cô phản ứng khá bình tĩnh. Còn Lý Kính Vĩ và Lý Lập Sinh là lần đầu tiên đối mặt với tình huống này. Hai người đều ngạc nhiên đến mức sững sờ, ngơ ngác nhìn Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca lên tiếng đáp, bảo vệ an ninh quốc gia là trách nhiệm của mỗi người dân Trung Quốc chúng ta. Đây đều là những việc chúng tôi nên làm. Giang Thiên Ca nhìn Lương Diệp, trịnh trọng nói, cảm ơn đồng chí Lương và các đồng chí cán bộ, chiến sĩ Hải quân đảo Nam đã tin tưởng chúng tôi. Mãi đến khi trở về căn cứ Hải quân, Lý Kinh Vĩ và Lý Lập Sinh vẫn chưa hoàn hồn từ màn chào hỏi tập thể trên thuyền. Giang Thiên Ca nhớ lại kiếp trước, lần đầu tiên cô trải qua cảnh tượng như vậy, cũng giống như Lý Kinh Vĩ và Lý Lập Sinh, trong lòng cũng rất lâu không thể bình tĩnh lại. Cũng chính vào khoảnh khắc ấy, cô đã thực sự hiểu được giá trị và ý nghĩa tồn tại của những đơn vị đặc biệt như bọn họ. Nhìn Lý Kinh Vĩ và Lý Lập Sinh, Giang Thiên Ca nói, bất kể là Liên minh Tinh Trung Báo Quốc của chúng ta bây giờ, hay là đơn vị chính thức sau này, thân phận của chúng ta, những việc chúng ta làm, đều không thể để cho người khác và người thân, bạn bè bên cạnh biết được. Con đường của chúng ta chắc chắn sẽ rất cô độc, dù chúng ta có tạo ra bao nhiêu cống hiến to lớn. Chúng ta cũng không thể đường đường chính chính đứng ra, tận hưởng những tràng pháo tay và hoa tươi của mọi người. Nhưng, vậy thì có sao chứ? Lý Kính Vĩ kích động, đôi mắt sáng rực cướp lời. Những việc chúng ta làm, chỉ cần có ý nghĩa là được, luôn có người biết đến chúng ta, nhớ đến chúng ta, cảm ơn chúng ta. Cách chương.